Chương 85, Kuzoko lần nữa lên sân khấu. Thắng được hài lòng đương nhiên là tốt nhất. Lâm Thiên Diêu nói xong, những người khác trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Như vậy, ít nhiều Kuzoko, Lâm Đại Não cuối cùng là tỉnh táo lại, đối với chúng ta một người ở thế yếu, làm sao bây giờ hỉ ủ gạ thì dặn một tay chống nạnh nói rằng. Kuzoko ti sông từ dưới đất đứng lên, xin lỗi. Có một đồ đạc nói không chừng hiện tại là có thể lên công dụng, ta có thể làm được chỉ có chuyền bóng, nói. Kuzoko ti sông đem trên người ngắn tay cởi một cái, ném vào trên ghế đầu, nhưng có thể cao hơn một nấc thang. Nói xong, Kuzoko ti sông lộ ra một cái vô cùng chăm chú kiên nghị biểu tình. Kuzoko quân tân chuyện cầu gì nạ kinh ngạc thêm kinh ngạc hỏi, vì sao gạt chúng ta hỉ ủ gạ thì giản cũng rất là nghi hoặc, không phải minh bạch Kuzoko phía trước vì sao không sử dụng tới. Có thể nhận được loại này truyền bóng đích sắc rất ít người, Kuzoko ti sông nói, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng bây giờ Lâm đồng học nói không chừng là có thể làm được. Lâm Thiên Diêu cũng trở về coi Kuzoko ti sông, đối với Kuzoko ti sông đối với chính mình tín nhiệm rất là vui vẻ, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, thế nhưng liên lụy đến mới vừa rồi bị Kuzoko ti sông một quyền đánh vết thương, hắn mỉm cười chưa hoàn toàn hiện hiện, mà là biến thành mắng nhiếc. Nhưng chỉ dựa vào Lâm đồng học cũng chống đỡ không đến cuối cùng. Kuzoko ti sông vốn là đang khen Lâm Thiên Diêu, lời nói xoay chuyển lại thay đổi, dù sao Lam cầu không phải một người vận động, cũng liền không phải hai người, còn là muốn thoát khỏi cao đôi phòng thủ, hoàn thành một ít thường quy chuyền bóng. Nhưng không phải không được. Rồi sao Inao mỉm cười nói, ta con mắt đã chịu ảnh hưởng. Xin gì nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Inao, đây là ý gì Kuzoko ti sông nghe vậy cũng trở về một trong cười. Trận đấu thanh âm nhắc nhở vang lên, chiêu kỳ cuối cùng một tiết trận đấu bắt đầu. Cuối cùng một tiết, ngươi cũng muốn đạt được A hỉ ủ gạ thì giản vô Inao sau lưng nói rằng. A học trường. Lâm Thiên Diêu gọi lại hỉ ủ gạ thì giản. Hỉ ủ gạ thì giản nghi ngờ quay đầu. Vừa rồi xin lỗi, Lâm Thiên Diêu trịnh trọng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi. À, đừng để ý hỉ ủ gạ thì giản cười một cái nói, ta ngược lại muốn nói như vậy lấy Lâm Thiên Diêu lúc đầu cho rằng dễ dàng như vậy đã bị học trưởng tha thứ thật cao hứng, thế nhưng hỉ ủ gạ thì giản lời nói xoay chuyển, hắn nhất thời cảm thấy mặt sau này có điên cuồng mưa bão đang chờ hắn. Hỉ ủ gạ thì giản vẻ mặt buộc lộ bộ mặt hung ác biểu tình nhìn Lâm Thiên Diêu. Lui một vạn bộ, miệng cũng không có thể thúi như vậy a như thế này đang thu thập ngươi Lâm Thiên Diêu biết, thì ủ gạ thì giản đã mở ra đệ nhị nhân cách, độc này lưỡi trình độ hắn trái tim nhỏ không chịu nổi a huy hỉ ủ gạ người công tắc mở ra ỉ nà ồ ở một bên hánh hánh nhiên nói rằng, nha, trước tiên đem trận đấu đánh xong. Hỉ ủ gạ thì giản nói, bất kể như thế nào, 10 phút sau thấy rõ. Lên hỉ ủ gạ thì giản xoay người hướng về phía mọi người vẻ mặt khích lệ nói. Chương 04. Trận đấu bắt đầu, tài phán lớn tiếng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tiểu Hắc Tử ra sân đâu? Giải họ tạ chứng kiến Kuzoko ti sông lên sân khấu biểu tình trên mặt không phải rất vui vẻ. Hắn muốn làm gì miễn là cầm ở đây, trong suốt thiếu niên tờ này vương bài liền không hề có tác dụng. Sa kỳ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vạn phần biểu tình nhìn bên trong sân Kuzoko ti sông nghĩ, vẫn là nơi đây có huyền cơ khác hỉ ủ gạ thì dạn cầm bóng bị đối phương kỳ mù dạ thư giới phòng thủ, muốn đem cầu chuyển cho Kuzoko ti sông. Nhưng là Kuzoko ti sông cũng là vô luận như thế nào đều bị đối phương Cẳng Cùng Thành gắt gao tranh phòng. Cẳng Cùng Thành nhìn Kuzoko ti sông thở dốc nghĩ, lên chẳng cũng cùng hơn nửa hiệp giống nhau, không phải, so sánh với nửa trận thấy còn muốn tinh tường đâu. Khi ủ gạ thì giản đem cầu chuyển cho Lâm Thiên Diêu, mà lục gian thật tạ dịp thì gắt gao nhìn thẳng Lâm Thiên Diêu không thả, hai người dựa vào tiến về phía trước, Lâm Thiên Diêu ép tới gần Hai Ổ dưới giỏ, mà nơi đó đã sớm canh dự ở chính là Hai Ổ chủ tướng đại bãi thái giới. Đang ở lục gian thật tạ dữ bọn họ cho rằng Lâm Thiên Diêu sẽ lần nữa chính mình bên trên cái giỏ ném bóng thời điểm, Lâm Thiên Diêu tốc độ cực nhanh đem cầu chuyển cho một bên Inao. Lục gian thật tạ dữ cùng đại bài thái giới là vạn vạn không nghĩ tới, hai người đều là trợn mắt hốc mồm biểu tình. Inao nhận được cầu về sau trực tiếp một cái nhảy ném, cầu vào. Zina là một cái dẹt động tác, xin gì thì là hưng phấn hô to, bóng tốt cầu đến rồi đại bãi thái giới trong tay, hắn rất là giật mình nghĩ. Cùng vừa rồi một người báo nổi khi đó không giống với. Lục gian thật tạ dịp thì là làm ra lớn hơn bãi thái giới truyền bóng đích thủ thế, trong lòng suy nghĩ, đã chúng cụ rổ cô một quyền đầu góc tính táo lại sao nhưng là người thể lực cũng còn dư lại không có mấy. Đại bãi thái giới thu được tin tức đem cầu ném về lục gian thật tạ dịu, Lâm Thiên Diêu hướng phía bên kia chạy tới, những người khác thấy vậy đều trong lòng hơi ưu tư, thổ điền thông lịch sử vốn là híp con mắt, hiện tại khẩn trương lo lắng ngũ quan đều quấn quýt với nhau. Lâm hậu trường cầu phát thật nhanh xỉn dị kinh ngạc hô to. Duy nạ thì cũng nhận được kinh ngạc, kinh hô một tiếng, trong bụng kêu to không tốt. Lâm Thiên Diêu còn chưa chạy tới lục gian thật tạ dịu bên người, hắn đã có nhảy, Lục Gian thật tạ dịu nghĩ thầm, Lâm Thiên Diêu ngươi đã đắp không được ta bắn cái giỏ ta quả thực nhanh đến cực hạn. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Gian thật tạ dịu nhảy lấy đà thân ảnh nghĩ đến, thế nhưng bước chân hắn không có ngừng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu hồi tưởng lại đang nghỉ ngơi lúc Dĩ Nạ tự nhủ. Dĩ Nạ sờ lên cằm suy tư một chút, Lâm Quân, ngươi còn có thể nhảy mấy lần nhảy? Lâm Thiên Diêu nghi ngờ hỏi. Ngươi nói là phòng vệ lục giữa siêu cấp nhảy đánh sao? Lúc đó đem trời sinh sức bật phát huy đến mức độ lớn nhất, tương đối, tiêu hao cũng sẽ vô cùng cự đại. Hơn nữa thân thể của ngươi không phải đủ mạnh mẽ, một hồi trong tranh tài có khả năng sử dụng số lần tương đối có hạn. Ta còn có thể nhảy. Lâm Thiên Diêu nói. Bây giờ còn xính cái gì mạnh mẽ? Duy Nạ nói, sau đó cúi đầu xem Lâm Thiên Diêu chân, từ phía trên số liệu xem xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu đã mệt đến không được, hai lần liền đến cực hạn. Hai lần Inao nghi ngờ nói. Hai lần đây nên làm sao? Phòng lục gian A hỉ ủ gạ thì giản đối với lần này rất là bất mãn. Một lần ở lại thời khắc mấu chốt, Gina không thấy hỉ ủ gạ thì giản lời nói, nhìn thẳng Lâm Thiên Diêu, thần tình trở nên sắc bén.